Chương 3192, Tâm Thần Tông Chu. Tâm Thần Tông Chu, đã từng Tâm Thần Tông người mạnh nhất, một thân tu vi, thông thiên động địa. Hắn ở thời điểm, Tâm Thần Tông lực uy hiếp, vô cùng mạnh mẽ, cho dù là giới thành, cũng vô pháp cùng sánh vai. Nhưng mà, rất nhiều năm trước, Tâm Thần Tông Chu ly kỳ mất tích, về sau biến bặt vô âm tín. Có ít người nói, Tâm Thần Tông Chu ngay tại bế tử quan, tìm kiếm đột phá chi đạo, cũng có chút người. Tâm Thần Tông Chu tại nào đó một chỗ sông sáo trong di tích bỏ mình. Một mực đến nay, liên quan tới Tâm Thần Tông Chu đủ loại sự tích, đều là một điều bí ẩn. Bất quá, đám người đều biết, không có Tâm Thần Tông Chu Tâm Thần Tông, đã không có đã từng huy hoàng thịnh thế, thậm chí lực uy hiếp đều giảm bớt đi nhiều. Điểm này, theo giới thành ngũ vương, không sợ cùng Tâm Thần Tông khai chiến, liền có thể nhìn ra. Nhưng mà bây giờ, tại cái này sống chết trước mắt, Tâm Thần Tông Chu cường thế trở về. Xa xôi hư không cuối cùng, đột nhiên hiện ra một cái vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy chung quanh, tràn ngập làm người ta kinh hãi lực lượng, giữa cả thiên địa tất cả lực lượng, toàn bộ bị vòng xoáy hấp thu. Vòng xoáy mới vừa xuất hiện, tiểu chấn kinh sở hữu võ giả. Tông chủ trở về. Tâm Thần Tông người, ngừng chiến đấu, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy kích động nụ cười. Đợi nhiều năm như vậy, tông chủ rốt cục trở về. Mà lại, là tại bực này thời khắc mấu chốt. Tông chủ trở về, trời trợ giúp ta Tâm Thần Tông, ha ha ha. Bao quát phó tông chủ ở bên trong Tâm Thần Tông sở hữu cường giả, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Hư không cuối cùng, vòng xoáy bên trong, truyền đến một đạo tang thương cổ phát thanh âm. Xem ra, thế nhân đã đem ta lãng quên. Thoại âm rơi xuống, thiên địa vì đó biến sắc, hư không vòng xoáy, điên cuồng phun trào. Phảng phất muốn tường thiên khung hấp thu. Ầm ầm đột nhiên, kinh khủng lôi kiếp, ầm vang rơi xuống, âm thầm ẩn tàng rất nhiều võ giả, trong lòng rung động, không ngừng lui lại. Một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Xoẹt tại kia kinh khủng trong lôi kiếp, một đạo thon dài thân ảnh, chậm chạp đi ra. Hắn như là cựu thiên tri thượng chiến thần, mang theo vô tận lực lượng, theo phía chân trời xa xôi chỗ trở về. Vạn chúng chú mục bên trong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức cuồng bạo lôi kiếp, trong nháy mắt biến mất. Hắn một bước bước ra, trong chốc lát liền tới đến giới thành trên không. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh bên trong, tràn ngập đáng sợ quan mang. Tông chủ, ngài rốt cục trở về. Ngắn ngủi sững sờ qua đi, phó tông chủ vô cùng kích động, ôn quyền nói. Chúng ta cùng nên tông chủ trở về. Phía dưới, vô số Tâm Thần Tông người, giống to. Giới thành bên trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Cho dù là giới thành ngũ vương, nhìn thấy người trước mắt về sau, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ phức tạp. Lúc này Tâm Thần Tông Chu, toàn thân còn cuốn đáng sợ phù văn quan mang, hắn mặc dù không có động thủ, nhưng trên thân tiêu tán ra mạnh mẽ đại lực lượng, để đám người kinh thán không thôi. Ta không còn những năm này, Tâm Thần Tông tựa hồ cũng không bình tĩnh. Tâm Thần Tông Chu nhìn thoáng qua phó tông chủ, chậm rãi nói. Tông chủ, hết thảy đều là lỗi của ta nguyện ý gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Phó tông chủ trầm giọng nói. Tâm Thần Tông Chu lắc đầu, ánh mắt chuyển di, nhìn về phía giới thành ngũ vương. Làm sao không biết ta ngươi đã đến giới thành chi chủ trầm ngâm nói, đã từng hắn cùng Tâm Thần Tông Chu thực lực tương xứng. Nhưng mà bây giờ, Tâm Thần Tông Chu mang theo vô tận uy áp, cường thế trở về, hắn thậm chí cảm giác, chính mình có chút nhìn không thấu cái sau. Điều này nói rõ. Cái sau mất tích những năm này, nhất định có trọng đại cơ duyên, thậm chí đã bước ra một bước mấu chốt nhất. Ta như tại không đến, Tâm Thần Tông cũng muốn hủy ở ngươi giới thành trong tay. Tâm Thần Tông Chu đàm tiếu tiếng gió, nhưng đám người nghe vào trong tai, lại cảm thấy vô tận sát ý Tâm Thần Tông, là hắn căn cơ, có người tại phá hủy hắn căn cơ, hắn làm sao không tức giận. Cho ta một cái lý do đi. Tâm Thần Tông Chu tựa hồ cũng không muốn nói thêm cái gì, nhún vai. Chỉ vào phía dưới những cái kia chết thảm Tâm Thần Tông người, chậm rãi nói. Thoại âm rơi xuống, hư không phảng phất ngưng kết. Rất nhiều võ giả, toàn bộ ánh mắt tập trung ở giới thành ngũ vương trên thân. Tâm Thần Tông Chu, dùng uy áp mạnh mẽ, chấn nhiếp giới thành. Không biết lần này, giới thành ngũ vương, ứng đối ra sao ngươi muốn cái gì bản giao giới thành chi chủ trầm giọng nói. Ta Tâm Thần Tông cùng ngươi giới thành, QNZ không có bao nhiêu cửu hận. Ta Tâm Thần Tông chỉ cần đem hắn mang đi, còn nữa, ngươi giới thành kết giới, vô điều kiện là ta Tâm Thần Tông mở ra trăm năm thời gian. Tâm thần tông chu thái độ 10 phần cường ngạnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn ngập sức uy hiếp mạnh mẽ. Tâm thần tông chu, ngươi quá phận. Cái khác tứ vương, tức giận không thôi. Ta giới thành trọng yếu nhất tài nguyên, chính là kết giới. Mỗi một lần mở ra kết giới, đối ta giới thành mà nói, hao tổn rất lớn. Ngươi thế mà công phu sư tử ngoạm, muốn để cho ta giới thành vì ngươi tâm thần tông vô điều kiện mở ra 100 năm thời gian, thật sự là buồn cười. Không tệ, tình nguyện tiếp tục chiến đấu, QNZ quyết không thỏa hiệp. Không thỏa hiệp. Không cần nghĩ, giới thành ngũ vương, căn bản không có khả năng đồng ý tâm thần tông chu điều kiện. Có đúng không có đồng ý hay không, không phải là các ngươi đến quyết định, mà là nắm đấm. Đang khi nói chuyện, tâm thần tông chu xuề bàn tay ra, nắm chắc thành quyền. Tại nắm đấm của hắn chung quanh, hiện ra bàng bạc lực lượng. Đây là giới thành chi chủ thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngươi đột phá đối mặt giới thành chi chủ thất kinh, tâm thần tông chu nhếch miệng cười nói, ta tại cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Giới thành ngũ vương cùng nhìn nhau, lập tức cắn răng, làm ra quyết định. Kết giới là ta giới thành trọng yếu nhất tài nguyên, giới thành chi chủ vừa muốn nói chuyện, tiểu bị tâm thần tông chu cắt ngang. Đem hắn chỗ tới. Tâm thần tông chu chỉ vào phía dưới phương thần, băng lãnh nói. Vanh phó tông chủ tự mình xuất thủ, cầm trong tay tâm đao, trên trán tâm thần chi lực ấn ký lấp lóe, hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi tới phương thần trước người. Trốn. Không hề nghĩ ngợi, phương thần trực tiếp thi triển đại bàng thân pháp, xuyên thẳng qua hư không, tránh né phó tông chủ công kích. Ừ hiển nhiên, phó tông chủ QNZ không nghĩ tới, phương thần tốc độ nhanh như vậy. Muốn chết. Phó tông chủ thôi động tâm thần chi lực, dung nhập vào tâm trong đao, mà hậu chiêu cổ tay run run, tâm đao trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng hướng phía phương thần bổ tới. Ông ngay tại bỏ trốn phương thần, đột nhiên cảm giác chung quanh hư không, tựa hồ bị giam cầm đồng dạng. Muốn ngăn cản ta phương thần lòng tin 10 phần, đem đại bàng thân pháp thôi động đến cực hạn, lấy cực kỳ phương thức quỷ dị, tránh thoát phó tông chủ lôi đỉnh công kích. Đông đại địa đang run rẩy. Một đạo cực kỳ đáng sợ khe hở, lan tràn ra, tâm đao lực phá hoại cực mạnh, chỉ bất quá cũng không có công kích đến phương thần. Ừ đang chuẩn bị ra tay giúp đỡ giới thành ngũ vương, thấy cảnh này, nhãn tỉnh sáng lên. Bọn hắn QNZ không nghĩ tới, phương thần tốc độ, nhanh như vậy. Đi mau, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Giới thành chi chủ nhìn không thấu tâm thần tông chu, cái sau thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, như hắn xuất thủ ngăn cản. Phương thần chắc chắn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà lúc này, tâm thần tông chu cũng là hơi kinh ngạc. Thật là tinh diệu thân pháp. Tâm thần tông chu kinh ngạc nói, chỉ là một cái siêu phàm giới chủ, thân này pháp địa vị tất nhiên không nhỏ. Tâm thần tông chu nhãn lực quá chi cao, liếc mắt liền nhìn ra đại bảng thân pháp bất phàm. Ngưng. Hơi suy tư một lát, tâm thần tông tay phải chỉ nhẹ nhàng điểm ra. Lập tức, dùng phương thần làm trung tâm, chung quanh hư không. Trong nháy mắt ngừng kết. Ngay tại xuyên thẳng qua hư không phương thần, cũng bị giam cầm ở giữa không trung. Vâng. Cùng lúc đó, phó tông chủ tâm đao, mang theo lực lượng cường hãn, gào thét mà tới. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, cưỡng ép thôi động bất hủ tinh hạch, trong cơ thể hắn lực lượng, trong nháy mắt tiêu thăng. Vâng đại bàng thân pháp, bị hắn vận chuyển tới cực hạn, làm bất hủ tinh hạch bên trong cuồng bạo bất hủ tinh lực hoàn toàn phong thích thơ ý điếm. Phương thần tốc độ lại lần nữa tăng vọt một cái cấp độ. Giang giác phương thần thân hình, tại vạn chúng chú mục bên trong, cưỡng ép xé rách giam cầm hư không, lướt ngang mấy chục mét. Quanh tại hắn vừa mới tranh né về sau, bàng bạc tâm đao công kích, ầm vang rơi xuống, giới thành vì thế mà chấn động. Người muốn chết. Công kích luân phiên thất bại, phó tông chủ QNZ triệt để bị chọc giận, hắn cưỡng ép thôi động tâm thần chi lực, muốn phát động một kích mạnh nhất. Trong hư không, tâm thần tông chu nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng thần sắc. Đây là tâm thần tông chu trong đầu, linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên, hắn hoảng sợ nói, đại bàng thân pháp. Không tệ, liền là đại bàng thân pháp, danh chấn thượng cổ thời đại trí cường thân pháp.